là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên bang yêu cầu thẩm Việt việc đầu tiên là giao nộp hai viên dịch thể cầu thẩm Việt từ chối đó là đồ vật của Ca Nhã. Thẩm Việt nói, tiên sinh, hiện tại là thời đại của liên bang, đây là lãnh thổ của liên bang, lịch sử loài người đã là chuyện quá khứ rồi. Thẩm Việt nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía người bù nhìn trên không trung. Vậy anh hỏi nó xem, lịch sử loài người có thực sự đã qua không? Sắc mặt người đàm phán thay đổi, sự không hiểu biết và nỗi sợ hãi về Ca Nhã bao trùm lên mọi người. Mặc dù vậy, nhân loại vẫn tạm thời sống sót an toàn được một tháng. Đến ngày đó, chữ và ký hiệu trên bầu trời biến mất, thay vào đó là đếm ngược. Lúc này đã là tháng thứ ba kể từ khi người bù nhìn giáng xuống liên bang. Đếm ngược 168 giờ, Ca Nhã chỉ cho nhân loại 7 ngày, đối xử bình đẳng với mọi hành tinh trên không. Mọi người lại một lần nữa rơi vào hoảng loạn. Lúc đó, Thẩm Việt đang ở trong phòng tiếp nhận buổi hỏi ý của chuyên gia tâm lý thứ ba. Vị chuyên gia này không hỏi hắn về chuyện của Ca Nhã, mà chỉ hỏi về tháp liệt nhân và hai đứa con. Thẩm Việt biết liên bang đang lợi dụng mình, cố gắng khiến tình cảm của cậu chuyển hướng về phía tân nhân loại. Thẩm Việt lại cảm thấy bọn họ không cần làm những việc vô ích này. Hiện tại đối với cậu mà nói, tháp liệt nhân và hai đứa con đương nhiên là quan trọng nhất. Tôi không có ác ý với liên bang, tôi tin rằng Ca Nhã cũng không có ác ý với tân nhân loại. Cố tình, lời này vừa dứt đếm ngược liền bắt đầu. Vị chuyên gia đứng trước cửa sổ nhìn dòng đếm ngược đang nghênh ngang trên bầu trời. Tôi thấy, đây không giống như là không có ác ý chút nào. Thẩm Việt, ngày đầu tiên đếm ngược, liên bang lại một lần nữa thử phát tín hiệu về phía người bù nhìn. Nhưng người bù nhìn không đáp lại. Ngày thứ hai đếm ngược, mỗi hành tinh đều xảy ra các vụ cướp bóc với quy mô khác nhau. Giá vé các chuyến bay đến đế quốc Hắc Ám tăng vọt, một vé khó cầu. Ngày thứ ba đếm ngược, liên bang phát động tấn công hỏa lực vào người bù nhìn. Chiếc chiến hạm siêu laser mới nhất được nghiên cứu và chế tạo đã phóng ra đòn tấn công hủy diệt vào người bù nhìn ở ca thác trong vũ trụ. Đây là vũ khí laser có uy lực lớn nhất từ trước đến nay, liên bang gọi nó là bất khả chiến bại, ngụ ý rằng bất kỳ vật thể kiên cố hay tinh thể nào cũng không thể chịu nổi đòn tấn công thứ hai của nó. Tháp liệt nhân đứng sau vách kính trong suốt của chiếc quang minh hào, nhìn khẩu pháo. Bất khả chiến bại, sắc bén bên cạnh đang đổi hướng. Một tia siêu laser tựa như sức mạnh thiêu đốt toàn bộ của một ngôi sao, bùng nổ ra ánh sáng chói lóa trong khoảnh khắc khiến tất cả người xem phải nheo mắt lại. Khi mọi người tin tưởng tràn đầy mở mắt ra, người bù nhìn mà họ tưởng sẽ biến mất vẫn lặng lẽ đứng yên trên không trung ca thác. Bất khả chiến bại, tiếp tục phóng ra tia laser thứ hai, ánh sáng mãnh liệt lại một lần nữa lấp đầy màn hình thực tế ảo. Khi ánh sáng tan đi mọi thứ vẫn như cũ, người bù nhìn không hề bị tổn hại, cánh tay giơm thẳng đuột của nó như lặng lẽ giáng một cái tát vào mặt liên bang. Tháp liệt nhân đã sớm dự đoán được điều này, vì vậy mặt không biểu cảm. Mọi người trong sự tích tụ của chết lặng và thất vọng lại một lần nữa rơi vào điên cuồng, quân đội chính phủ buộc phải ra mặt trấn áp bạo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ tư đếm ngược, Đại hội đại biểu công dân liên bang họp khẩn cấp, đề xuất yêu cầu cưỡng chế giam giữ Thẩm Việt, cưỡng chế nghiên cứu tinh thần Hải, nhận được hơn 9 thành phiếu đồng ý, liên bang muốn bắt Thẩm Việt làm con át chủ bài cuối cùng để đối phó với Ca Nhã. Tháp liệt nhân là trở ngại lớn nhất, nhưng ý chí cá nhân trước khát vọng sống còn của toàn thể nhân dân liên bang đã không còn quan trọng. Nhưng vào lúc này, nội bộ quân đoàn số 1 đã xảy ra chia rẽ. Tháp liệt nhân hành động đơn độc, kích động những người ủng hộ mình chống lại. Người hệ tộc Khắc Lai chịu áp lực rất lớn. Trong sự kiện này, Ngang Khoa Lạp và Hạ Tá cũng khẩn cầu tháp liệt nhân phải nhượng bộ. Tháp liệt nhân mệt mỏi nhắm mắt lại. Đủ rồi, tháp liệt nhân, anh đối với em đã hết lòng hết dạ rồi. Thẩm Việt nhìn tin tức trên quang não về việc tháp liệt nhân bị từng bước ép sát, buồn bã thở dài. Cậu biết rõ thế giới bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Làm sao cậu có thể nhẫn tâm để tháp liệt nhân vì mình mà đối đầu với toàn liên bang? Có lẽ đã đến lúc đưa ra quyết định. Thẩm Việt lấy ra một tờ giấy từ trong ngăn kéo. Mấy năm nay cậu vẫn quen với cách ghi chép truyền thống này. Phòng của Thẩm Việt vẫn đang được phát sóng trực tiếp trên toàn mạng. Vì vậy mọi người rất dễ dàng nhìn thấy cậu đang viết gì. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng mồi lửa cuối cùng cũng định cung cấp manh mối có giá trị. Nhưng khi những khán giả tinh mắt nhìn rõ dòng chữ đầu tiên trên trang giấy, họ mới phát hiện Thẩm Việt đang viết di thư. Thẩm Việt không phải là người bi quan, di thư chỉ là để phòng ngừa vạn nhất. Dù sao tình hình hiện tại ngày càng phức tạp, cậu cũng không xác định mục đích cuối cùng của Ca Nhã là gì. Ngòi bút lướt trên giấy, phát ra tiếng sột soạt thanh thúy, tháp liệt nhân 10 vạn năm trước khi em được Ca Nhã chọn làm. Mồi lửa, em thực sự rất lo lắng, tự nhận mình không có những tố chất ưu tú khác để đảm nhận nhiệm vụ vĩ đại này. Nhưng bây giờ nghĩ lại, em rất may mắn vì mình đã. Suy nghĩ một lúc, hắn lại vò nát tờ giấy, bắt đầu lại. Thẩm Việt viết xuống từng nét bút đang được phóng đại vô hạn. Làn đạn bình luận vẫn liên tục đổ về. Mọi người luôn dễ dàng bị những tình cảm chân thật về sự sống chết chia lìa này làm cảm động. Còn trong mắt liên bang, mỗi chữ hắn viết ra đều sẽ bị giải mã tỉ mỉ. Đúng lúc này, một tiếng động rất nhỏ vang lên. Tờ giấy trên bàn đột nhiên đồng thời vỡ ra, mép giấy nhẵn mỉn như bị máy cắt giấy xén qua. Cùng lúc đó, chiếc cốc trên bàn cũng bị cắt thành hai nửa. Giống như chiếc cốc vỡ vụn ở trang viên Khắc Lai Khách trước đây, nước bên trong như bị cắt ra từ trái cây đá vẫn giữ nguyên hình dạng không một giọt tràn ra. Sau đó, mặt bàn nứt ra một đường ngày càng lớn giống như một vực sâu không đáy. Thẩm Việt buông bút, đứng dậy kinh ngạc nhìn tất cả những chuyện này. Cậu thấy gì vậy? Một bàn tay từ khe nứt trong hư không vươn ra, tựa như làm bằng pha lê còn trong suốt hơn pha lê, tinh khiết hơn nước. Nếu không phải bàn tay đó vươn tới trước mặt cậu, theo động tác mà khiến không khí sinh ra những rung động rất nhỏ, Thẩm Việt thậm chí sẽ không nhận ra sự tồn tại của nó. Bàn tay đó đang mời gọi cậu. Thẩm Việt thử chạm vào đầu ngón tay. Nó, đó là một bàn tay linh hoạt và mạnh mẽ. Thẩm Việt thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó. Những người quan sát rõ ràng không phát hiện ra bàn tay này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ chỉ chú ý đến tờ giấy và cái bàn đột nhiên vỡ ra, sau đó là những động tác kỳ lạ của Thẩm Việt. Từ khi cậu bắt đầu viết di thư, tháp liệt nhân đã chạy ra khỏi phòng họp bên cạnh linh cảm bất an mãnh liệt đến vậy. Cánh cửa tự động của phòng bị kéo mạnh ra, phát ra tiếng động dữ dội. Thẩm Việt quay đầu lại, thấy khuôn mặt lo lắng của tháp liệt nhân. Thẩm Việt, tháp liệt nhân gần như lao tới ôm chầm lấy cậu, vào khoảnh khắc cuối cùng đã nắm chặt được thân thể Thẩm Việt, ôm cậu thật chặt. Tháp liệt nhân như bắt được con đom đóm mùa thu vui mừng khôn xiết vì thoát khỏi tai nạn may mắn vì mình đã đến kịp thời. Tháp liệt nhân, sao vậy? Thẩm Việt cũng ôm lấy anh. Sắc mặt tháp liệt nhân đột nhiên thay đổi, kinh hoàng phát hiện thân thể mình đang ôm dần dần trở nên trong suốt, hơn nữa ngày càng nhẹ đi. Không, không. Thẩm Việt, hắn thực sự sắp phát điên rồi, chỉ có thể càng thêm dùng sức ôm chặt lấy. Thẩm Việt cũng ý thức được cơ thể mình đang thay đổi. Anh cố gắng đẩy bàn tay trong suốt kia ra, nhưng vô ích. Tháp liệt nhân, không sao đâu, có lẽ là Ca Nhã đến tìm em. Thẩm Việt cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nếu cậu lộ ra một chút hoảng loạn vào lúc này, tháp liệt nhân sẽ hoàn toàn suy sụp. Tháp liệt nhân chỉ lắc đầu, ánh mắt mờ mịt hoảng sợ như dáng vẻ khi còn thiếu niên. Thẩm Việt, đừng đi, đừng, tháp liệt nhân, đừng lo lắng. Thẩm Việt đau lòng vô cùng, cậu muốn đưa tay lên sờ tóc anh để trấn an. Nhưng tất cả đã muộn, bàn tay kia, hòa tan, cả thân thể Thẩm Việt, cánh tay vươn ra hóa thành bụi phấn. Đồng tử tháp liệt nhân trợn trừng, trơ mắt nhìn hắn bị kéo vào. Vết rách, Thẩm Việt, âm cuối run rẩy xé nát tâm can mọi người, khiến ai nấy đều run lên. Người trong lòng biến mất. Tháp liệt nhân hụt hẫng ngã xuống đất, ánh mắt trống rỗng, một tờ di thư chưa hoàn thành bay lơ lửng xuống. Mọi người trên làn đạn bình luận cứ như vậy tận mắt chứng kiến Thẩm Việt hóa thành hư vô, kinh ngạc tột độ. Cùng lúc đó, đồng hồ đếm ngược trên người Bù Nhìn trên bầu trời tạm dừng. Cách chương.